Chương 198, rung động Akatsuki. Đến mặt trăng. Canh tư cầu toàn đặt, tại nhận giới một cái không biết tên to lớn hang động đá vôi bên trong. Đứng vững vàng một tòa khổng lồ tượng đá. Tòa tượng đá này trên đầu lâu to lớn mọc ra chi nở viên chặt đang nhắm mắt, bộ dáng quỷ dị dữ tợn, phối hợp hang động đá vôi u ám không khí, càng lộ ra vô cùng kinh khủng bởi vì tượng đá phi thường to lớn. Hắn thả ở trước người hai tay ngón tay đều so thân thể của một người cũng lớn vèo vèo có hai người, đồng nhiên xuất hiện tại tượng đá tay phải trên ngón tay cái cùng tay phải trên ngón áp út. Xuất hiện tại tay phải trên ngón áp út người kia, hai con mắt trong đều có ba cái câu ngọc đang chậm rãi chuyển động. Mà tay phải trên ngón tay cái người kia, hai mắt giống như sóng gợn nhìn qua cực kỳ quỷ dị, chính là Akatsuki người lãnh đạo thiên đạo vẹn vèo vèo vèo càng ngày càng nhiều người từng cái một xuất hiện tại tượng đá ngón tay 64 linh lên, Akatsuki thành viên, hôm nay dường như đều đến đông đủ hơi ra hôm nay đây là thế nào lại đem chúng ta đều cho triệu tập qua tới một lão nhân lưng gù có chút nghi ngờ hỏi, lần trước tất cả nhân viên chúng quy triệu tập, dường như đã là mấy tháng chuyện lúc trước. Vốn là hắn vẫn còn đang, tại chế tạo khôi lô mới, nếu như không phải là thủ lĩnh thúc giục gấp, hắn còn không biết tới nhanh như vậy. Hôm nay ta triệu tập tất cả mọi người qua tới, là bởi vì tại Cổ Nổ Hạ xảy ra một đại sự, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ nhận giới cho nên, ta cho là có cần thiết để cho các ngươi đều biết. Sau đó, bèn hướng một cái đầu giống như lớn lên ở lồng heo trong cỏ mặt, khuôn mặt nửa trắng nửa đen quái nhân gật đầu một cái, ra hiệu để cho hắn đến thuyết minh. Nửa trắng nửa đen dẹt sắc mặt có chút khó coi, há miệng ra nói một cách lạnh lùng, ban đầu phản bội chúng ta họ rổ xỉ mà đó bỗng nhiên xuất hiện tại Cổ Nổ Hạ, dùng ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sầy đánh lén hồ cả đệ tam. Vốn là cái này còn không coi vào đâu, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện một đám người bí ẩn, trong đó có người tự xưng là lục đạo tiên nhân thân thuộc đời sau, thậm chí còn có người cắn nuốt cửu vị ngươi nói cái gì lục đạo tiên nhân có hậu đại vân vân. Đây không phải là chuyện thần thoại xưa chứ cửu vĩ đồ chơi kia có thể ăn sao bụng người này nên bao lớn à hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, góp đều, xa xô gì chờ ạ cắt sủ kỳ thành viên, mỗi một người đều là nghe được kinh ngạc không hiểu. Ở trong mắt rất nhiều người, lục đạo tiên nhân chính là một cái nhân vật trong sách cố sự, thậm chí đều không dám khẳng định có hay không coi là thật có người này mà bây giờ lại có thể xuất hiện hậu nhân của lục đạo tiên nhân. Quả thật là giống như trong sách nhân vật sống lại một dạng làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc đây nhưng trong Akatsuki nhân vật đều là to gan lớn mật, hoặc có lẽ là nhân vật vô pháp vô thiên chính là lục đạo tiên nhân thật sự sống lại đứng ở trước mắt bọn họ. Bọn họ nhiều lắm là cũng chính là kinh ngạc một cái, đáng đánh vẫn là phải đánh chân chính để cho bọn họ rung động, là nghe nói có người lại có thể ăn hết cửu vị Akatsuki mục đích coi như là thu thập vĩ thú, chế tạo binh khí vĩ thú. Sau đó lũng đoạn giữa các nước chiến tranh, thậm chí còn nghĩ binh khí vĩ thú chinh phục thế giới cho nên bọn họ đối với cùng trong vĩ thú cường đại nhất cửu vĩ, đều là hiểu rất rõ. Nghe nói lại có thế có người có thể ăn hết cửu vĩ, nghĩ đến người này thực lực, đám người hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đều là hơi biến sắc mặt, quả thật là khó tin. A tên kia ta cũng không biết có tính là người hay không. Z lắc đầu một cái, đó là một cái 100-200 thước cao độc nhãn quái vật. Có thể là bởi vì ăn cửu vị nguyên nhân, nó còn dài ra chín cái đuôi giống như cửu vị đáng sợ hơn là, nó còn có thể thi triển cùng cửu vị giống nhau như lúc vi thú ngọc thiếu chút nữa liền hủy diệt Cổ Nổ Hạ cuối cùng còn là thủ lĩnh của đám người bí ẩn này lên tiếng, nó mới thay đổi mục tiêu công kích, nổ banh Cổ Nổ Hạ phụ cận nửa tòa núi nổ banh nửa tòa núi lực tàn phá như vậy, cửu vị có thể làm được không chính là không sợ trời không sợ đất ạ cả sủ kỳ mọi người. Nghe đến đó, con ngươi cũng phần lớn có rút lại một chút. Chỉ có cái đó mọc ra hai khỏa xạ dị găng người tuổi trẻ, tựa hồ vẫn thờ ơ không động lòng. A họ rổ xỉ mà thật giống như cũng bị buộc gia nhập cái tổ chức này, bị hắn triệu hoán ra hổ cả đệ tứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cuối cùng càng là phát ra một tuyên ngôn dẹt nhìn chung quanh mọi người một cái, dùng một loại nào đó chế rêu giọng nói, cái tổ chức này dường như chuẩn bị chung kết nhận giới chiến loạn, thực hiện hòa bình chung kết chiến loạn. Làm sao có thể hòa bình ha ha ha thật là buồn cười. Akatsuki mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phần lớn cười ngã nghiêng ngã ngửa. Nhân giới chiến loạn đã kéo dài mấy ngàn năm, bọn họ những người này cơ hồ đều là nương theo lấy chiến tranh trưởng thành. Giống như ấy đã ra, tại phản bội nham nhẫn gia nhập Akatsuki, bất quá chỉ có 12 tuổi, nhưng lúc đó hắn đã là giết người không tính toán nhị dạ tinh anh rồi. Nhìn lấy bộ hạ cười to, bèn khẽ nhíu mày một cái, mở miệng nói, vô luận như thế nào, thực lực của cái tổ chức này đều cực kỳ kinh người, trừ cắn nuốt cửu vi quái vật, cái đó tự xưng số sủ kỳ nhất tộc thiếu niên, dùng một chiêu kỳ quái quả cầu ánh sáng liền đánh ngã trong tam nhận nó rổ xì mà cùng gì dễ dạ làm lúc nhắc tới gì dễ dạ, ánh mắt bèn hơi hơi lấp lóe một chút. Coi như đã từng trải qua đệ tử, hắn đối với thực lực của gì dễ dạ cực kỳ rõ ràng, hắn coi như lục đạo cùng lên, cũng tuyệt đối không thể giống như vậy trong nháy mắt giết hắn, cho nên, hắn đối với cái này hậu nhân của lục đạo tiên nhân, lấy cập địa vị còn ở phía trên hắn người lãnh đạo, trong lòng đều tràn đầy kiên kỵ. Nghe nói như vậy, Akatsuki mọi người toàn bộ đều yên tĩnh lại, không cười nữa, có người thậm chí biến sắc. Dì dì dạ còn thôi, Orochimaru năm đó gia nhập qua Akatsuki, thực lực của hắn người nơi này đều là rõ ràng. Có thể dây người giết Orochimaru, nói không chừng cũng có thể trong nháy mắt giết bọn họ lúc này. Zetsu nhìn sang một mực không phản ứng chút nào Uchiha Itachi, cười quái dị nói, có chuyện còn có liên quan với ngươi, ngươi người em trai kia Sasuke, chủ động trở thành nhị dạ phản bội, gia nhập cái tổ chức này ta đoán, có thể là vì hướng ngươi báo thù Sasuke ngoài mặt, Uchiha Itachi vẫn là giếng nước yên tĩnh, mặt không biểu tình. Nhưng là trong nội tâm, lại nhấc lên sóng gió kinh hoàng bảo phục trong tay háo quả đấm, cũng nắm chặt lên, tại sao có thể như vậy đáng ghét? Sasuke, ngươi tuyệt đối không có thể bởi vì quan hệ của ta, mà phản bội cổ nổ hạ A nếu như quả thực không được, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là vận dụng cổ tỏ A mà sủ kami, đem tư tưởng của ngươi sửa đổi vì vĩnh viễn bảo vệ cổ nổ hạ rồi đám người thuần thông qua sổ sủ kỳ nhất tộc trên mặt đất thiết trí bí mật truyền tống trận, tất cả đều truyền tống về. Đến mặt trăng, phát hiện tổ chức thần bí này căn cứ lại là thiết trí tại trên mặt trăng. Đừng bảo là hai cái chính thái, liền ngay cả họ rổ si ma cùng tóc vàng, đều là một mặt khiếp sợ. Đây chính là xuất xù kỳ nhất tộc nội tình sao, thật là không được rồi. Theo trên mặt trăng nhìn địa cầu, trong mắt họ rổ si ma thần sắc biến ảo không chừng. Sau đó, hắn nở nụ cười, thú vị như vậy tổ chức, liền để ta xem thật kỹ một chút năng lực của các ngươi đi.